Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, vô ly đầu thu phục. Không có chương pháp gì phương thức công kích thất bại, Vân Nhẫn Thượng Nhẫn đã bắt đầu hốt hoảng, mà cái này cũng là Satoshi cần thiết. Trên chiến trường thường thường một chút sơ suất là có thể mang đến vết thương chí mệnh. Satoshi đối với mình tốc độ rất có tự tin, nhớ câu có nói là thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tốc độ nhanh đến một cái cứ điểm, có thể tạo thành cường đại lực sát thương. Thuấn bộ ở chỗ này, có thể được lớn nhất phát triển, bị hệ thống thay đổi qua thuấn bộ đã có không gian năng lực. Không gian năng lực đối với nhẫn giới rất nhiều nhẫn giả mà nói là một cái xa lạ khu vực. Thuấn bộ phát động, tại Vân Nhẫn Thượng Nhẫn còn chưa phản ứng kịp thời khắc. Một chút ánh sáng đã xuyên qua hắn cổ họng, hình ảnh trong nháy mắt, cố định hình ảnh. Vân Nhẫn Thượng Nhẫn chỉ cảm thấy một chút nhỏ nhẹ đau đớn, khiến hắn con người kịch liệt thu nhỏ lại. Hắn biết mình đã gặp phải như thế nào công kích, dứt khoát hoa phá cổ họng. Thượng Nhẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có đi quản đã phun tràn ra máu tươi, dùng hết khí lực hỏi, ngươi là làm sao làm được? Tốc độ là ngươi vô số lần, hết thảy đều là có thể. Đối với đem người chết, Satori còn rất là hào phóng nói một câu. Thật sao? Thượng Nhẫn chỉ nói xong một câu nói này, thân thể ầm ầm sụp đổ, trợn trừng hai mắt tỏ rõ hắn không cam lòng. Satoshi lắc đầu một cái, cái này tiểu trái tim không khỏi cũng quá không chịu nổi đả kích đi. Mà lúc này hệ thống thanh âm cũng truyền tới. Keng, chúc mừng ký chủ đánh chết trung nhẫn 3 gã, thượng nhẫn 1 mạng, cộng đạt được 1.250 điểm tích lũy. Hiện nay còn thừa lại điểm tích phân 4.1.250 điểm. Kiểm tra và nhận, đi ra làm một nhiệm vụ, còn có thể thuận trăm kiếm được hơn 1.000 điểm tích lũy. Cái này không thể không nói là một chuyện tốt, mà còn có càng chuyện tốt hơn. Uzumaki Lục Vân đúng không? Không biết người lời mới vừa nói còn tính sổ hay không đây? Đi tới kia bị trói ở Uzumaki Lục Vân bên người, Satori cũng không có lập tức tự buông ra ý hắn. Hít, cái kia, ngươi nói cái gì tới? Uzumaki Lục Vân một bộ ta không biết ngươi đang nói gì thái độ. Satori đã là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng khó tránh cũng có chút nghĩ đánh hắn một trận xung động. Cái này thiếu gân ra hỏa, thật đúng là tới giả bộ ngu. Ta nói, ngươi mới vừa nói, người nào cứu ngươi ngươi liền nhận người nào làm lão đại. Không biết lời này còn tính sổ hay không? Có lẽ là tốt như vậy thái độ làm cho Uzumaki Lục Vân rất là yên tâm. Tùy tiện nói, có sao? Ta mới vừa rồi có nói lời này sao? Có thể ngươi nghe lầm. Ta làm sao có thể lại nói như vậy lời nói ngu xuẩn đây? Nhất định là ngươi nghe lầm. Không hề có điềm báo trước. Satori một cái trọng quyền đi đối phương trên đầu đập xuống. A, cứu mạng a! Uzumaki Lục Vân bị đau lớn tiếng hô quát lên, mà Satoshi lại không có dừng tay ý tứ, chiếu cái đầu cùng khuôn mặt chính là một trận đánh no đòn. Ước chừng kéo dài 10 phút thời gian. Đừng đánh, đánh! Uzumaki Lục Vân đứt quãng thanh âm truyền tới, thanh tuyến đều có điểm thay đổi. Hiện tại nhớ lại sao? Satoshi thổi một chút quả đấm, rất là thích ý, như vậy sảng khoái đánh người. Thật đúng là chưa thử qua a. Uzumaki vận chuyển đường bộ vẻ mặt đưa đám nói, nhớ lại, vô cùng mập mạp khuôn mặt cộng thêm vẻ mặt này, quả thực khiến người xem đều ngán, mà nội tâm của hắn cũng đang gào khóc lấy. Không có khi dễ như vậy người, muốn làm cho nhân gia nhận lão đại, cũng phải nhường người ta cam tâm tình nguyện mới được a. Kia có bạo lực như vậy, coi như ngươi tới cái gì hổ khu dung một cái các loại cách làm cũng được a. tựa hồ là nghe hiểu nội tâm của hắn độc rõ ràng. Satori rất là kịp thời thả ra long uy, đến từ Thái Dương Thần cấm nguyền rủa cự long, long uy bao phủ ở Uzumaki Lục Vân. Nói, rất tốt, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là thần điện một thành viên. Thần điện cụ thể phải làm việc tình sau đó lại nói cho ngươi. Đồng thời, ngươi sau đó cũng chính là thần điện cửu long một thành viên. Danh hiệu, nhai tí, tạm thời bài vị thứ hai. Nếu là sau này có người có thể khiêu chiến ngươi địa vị, như vậy ngươi liền hướng dưới lui. Cái gì? Bài vị thứ hai? Cái này dường như rất không tồi a. Bất quá thần điện là cái gì? Bất kể, làm cái lão nhị cũng không tệ. Chính là không biết thủ hạ sẽ có bao nhiêu người. Đáng ghét Raikik. Đến lúc đó bản đại gia dẫn dắt giúp một tay dưới oanh ngươi. Khá lắm. Cái này trong chớp mắt đã đem trước ủy khuất cấp quên mất. Ngược lại bởi vì lão nhị vị trí đắc chí, lão đại, làm dưới tay ngươi đệ nhất viên đại tướng, ta nhất định thay ngươi hào hào dạy dỗ sau đó tiểu đệ. Tuyệt đối để cho bọn họ nghe lời. Uzumaki Lục Vân khóe miệng tựa hồ có chút nước miếng chảy ra. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình ảo tưởng trong thế giới. Vậy mà, lúc này Satoshi lại mở miệng đưa hắn ảo tưởng đánh phá, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tại trước ngươi còn có một vị cửu long, tù nghiêu, hắn bài vị số một. Tại ngươi trên, mà ta là thần, cửu long tới cao thống lĩnh. Chính là như vậy, cái gì? Làm nửa ngày hóa ra còn là một lão tam. Vậy làm sao không phụ lòng chính mình cái này tướng mạo tốt đẹp? Coi như là chính mình cho phép, ông trời cũng sẽ không cho phép. Uzumaki Lục Vân cặp mắt xuất hiện một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Nghẹn đỏ mặt nói, lão đại, vì cái gì ta là thứ ba? Làm ngươi ưu tú thủ hạ, ta là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngươi nói muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn vóc người có vóc người, muốn tài ăn nói có tài ăn nói, muốn thực lực có thực lực. Làm sao có thể sắp xếp thứ ba đây? Lão đại, không bằng ngươi đem ta vị trí dịch chuyển về phía trước một chuyển như thế nào? Đùng đùng nói một đống lớn, hồn nhiên không có phát hiện trước mắt Satoshi mặt đầy quái gì. Ngươi nói những này, hắn đều không ngươi ưu tú. Không phục nói, ngươi có thể đi khiêu chiến hắn, chỉ cần ngươi có thể thắng được hắn. Như vậy cửu long đệ nhất vị trí dĩ nhiên là ngươi. Nói tới chỗ này, Satoshi không khỏi nhớ tới. Dường như Asakura hao tài ăn nói cũng không kém a. Nếu không thế nào tại thông linh thế giới lừa dối một đám người đi theo hắn. Tướng mạo cũng không yếu a. Thực lực vậy càng là tiêu chuẩn nhất định. Tốt, ta nhất định đem cái kia cái gì nghiêu cho lấy xuống. Uzumaki vận chuyển đường bộ lúc này ngược lại, rất tự tin, trong lòng suy nghĩ, dựa vào chính mình cường đại phong ấn thuật, chẳng lẽ còn có thể để cho đối phương bay hay sao? Chỉ cần là nhẫn giả, chống lại chính mình kia cũng phải ngừng, mặc dù còn có một chút chưa hoàn thành, mà Satoshi hiển nhiên đối với đả kích chuyện này cảm thấy rất thú vị. Mở miệng lần nữa. Không cần suy nghĩ lấy ngươi cái gì đó phong ấn nhẫn thuật phong ấn thuật. Đối với hắn không có dùng. Như đã nói qua, ngươi trừ có thể phong ấn lôi độn ở ngoài. Cái khác còn có thể hay không thể phong ấn. Nói đem trên người hắn đặc chế sợi dây áp đặt đoạn. Cho hắn tự do. Nani, phong ấn thuật đối với hắn không có dùng. Uzumaki Lục Vân sững sờ. Thật chẳng lẽ có chính mình đối phó không thuật? Sẽ không là cái gì không gian nhẫn thuật đi? Tốt đi, bị đả kích, từ dưới đất bò dậy. Uzumaki Lục Vân rất là thờ ơ vô tình nói. Hiện nay chỉ có thể phong ấn lôi độn. Bởi vì đây là mới vừa nghiên cứu ra được thuật. Cái khác nhẫn thuật còn phải nghiên cứu một chút. Tin tưởng rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra được. Hiện nay chỉ có thể phong ấn lôi độn. Mặc dù là một cái như vậy câu trả lời. nhưng đã rất khiến nhân mãn ý, còn như cái khác phong ấn. Từ từ nghiên cứu, tạm thời còn phái không trên chỗ dụng võ gì, ngươi cũng không cần nhục chí. Tù Nghiêu sức mạnh to lớn vô cùng, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi có thể làm được phong ấn lôi độn, đây đã là rất không tồi thành tựu. Thiếu Gân có lúc có ích lợi rất lớn, đó chính là thoáng cái là có thể đem buồn bực và phiền não vung ở sau ót. Đúng không? Nghĩ tới ta Uzumaki nhất tộc đệ nhất thiên tài, chỉ cần cho chút thời gian, bất kỳ thuật cũng có thể nghiên cứu ra phong ấn biện pháp đến. Lão đại, tiếp theo chúng ta đi làm cái gì? Trở về căn cứ, Satoshi nói xong dẫn đầu hướng thôn đi ra ngoài, mà Uzumaki Lục Vân cũng vỗ vỗ trên người bùn đất, mắt nhìn đối phương đã đi xa, nhất thời ở phía sau khua tay múa chân hét lên. Lão đại, chậm một chút, lão nhân gia đừng quá nhanh, cẩn thận té, mà một cái kunai chính xác không có lầm cắm ở dưới chân hắn. Bị dọa sợ đến hắn không dám ở nói bậy bạ, vội vàng đuổi theo đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?